Chương 178, kỳ hoa thu phục. Canh thứ nhất quả nhiên siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn khó tìm dạo qua một vòng xuống tới, không có chút nào phát hiện siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn. Xem ra siêu năng lực hệ hoặc là ưu linh hệ cùng long hệ loại hình bổ kẹ mẩn đều là khó tìm. Không khỏi lại là đối sạp gì nà một trận đoán nghiệm, không có phát hiện thích hợp siêu năng lực bổ kẹ mẩn, dương cùng mập dạo qua một vòng về sau. Phát hiện bên cạnh có một cái hồ nhỏ không có cách nào ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi đi đến bên hồ sớm thì bên trên ngồi xuống, hài lòng nhìn xem thiên không, lúc này mới là một trận sau đại chiến chuyện nên làm nhất nha, hết lần này tới lần khác muốn tới cái gì vùng quê khu tìm tội thụ. Đang lúc Dương muốn nằm xuống nghỉ ngơi một hạ thời điểm bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh âm. Là trong nước truyền đến, Dương nghe tiếng lúc đầu muốn nằm xuống thân thể lại làm nhìn về phía nước bên trong. Hào hào hào hào hào hào chỉ gặp trong nước một mảnh bọt nước, một đạo vết tích ở trong nước tràn lan. Dương đứng dậy nhìn sang, chỉ gặp trong nước một đạo hoàng sắc thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh ở trong nước tiến lên, hai cánh tay thật nhanh huy động giống như cánh quạt. Dương thấy thế không khỏi sững sờ. Gia hỏa kia là sỉ dục nhìn xem trong nước bơi lội thật nhanh bổ kẹ mẩn. Dương nhìn kỹ về sau mới nhận ra được, đó là thủy hệ bổ kẹ mẩn sỉ dục. Sỉ dục bản thân là thủy hệ bổ kẹ mẩn, nhưng lại có thể sử dụng siêu năng lực hệ tuyệt chiêu, mà lại tiến hóa về sau gỗ đục lên có thế lực hội sẽ càng thêm cường đại, bất quá có thể là nhận nguyên tắc TV lừa dối, vừa rồi có trong ngáy mắt. Dương trong trí nhớ, nguyên tắc bên trong mỉ tỉm sỉ dục hoàn toàn liền là một cái ngớ ngẩn nha bình thường cái gì cũng không biết, hơn nữa còn thường xuyên mình chạy đến, thật sự là có đủ buồn cười, bất quá nàng sỉ dục không thể nói là không còn gì khác, có vẻ như thật tùng có rất lớn tiềm lực. Nhưng là không phát huy ra được, chỉ có đau đầu thời điểm, mới có thể phát huy ra rất thực lực cường đại tới. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mỉ tỉm sỉ dục thân là thủy hệ bổ kẹ mẩn thế mà lại không bơi lội. Đây cũng là vừa rồi Dương nhìn thấy cái này sỉ dục thời điểm hội sẽ sửng sốt nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật sỉ dục còn có thể bơi lội. Mà lại cái này xem xét liền tương đương am hiểu, tốc độ nhanh như vậy, đều so chuyên nghiệp bơi lội vận động viên nhanh hơn. Dẫn dắt chỉ gặp sỉ dục tốc độ rất nhanh, bơi đến hồ bên cạnh lui về sau, giống như đã sớm biết bên kia cũng đã là bên hồ bộ dáng. Xem ra tựa hồ thường xuyên làm như thế, dắt cuống họng kêu hai tiếng về sau liền từ trong nước vọt ra, mang theo một mảnh nước hoa, sau đó trên không trung phiền lấy bổ nhào hướng xuống đất rơi xuống. Bất quá rất lộ ra nhưng lúc này, nó không có chú ý tới, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, mình rơi xuống đất địa phương lúc này để đó một cái rổ. Âm giận dắt không sai Dương Cương mới lúc nghỉ ngơi đem chứa xả phạ gì bạn rổ đặt ở cái chỗ kia, hiện tại có thể đạt tới vịt rơi xuống, trực tiếp đâm vào rổ bên trên, lập tức tất cả xả phạ gì bạn đều bay lên, sau đó nhao nhao rơi xuống, thật vừa đúng lúc chính là, vừa vặn có một viên đánh tới sỉ dục về sau xúc động phía trên ấn phím, trực tiếp mở ra, sỉ dục lập tức hóa thành một đạo hồng quang bị thu đi vào. Du du du du a thu phục rồi thấy cảnh này Dương cùng mập lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn kêu to. Cái này tờ mờ cu nở dê có thể a mình căn bản cái gì cũng không làm liền trăng thưởng, có thể hay không quá hô cha. Dương thấy thế cũng là không còn gì để nói, chẳng lẽ sỉ dục liền xem như nhìn rất lợi hại cu nở dê như vậy hay sao ai không có cách, chiến tranh cu nở dê thu phục, trước qua xem một chút đi bất quá mặc dù là thủy hệ. Nhưng là tựa hồ biểu hiện ra siêu năng lực công lực không có chút nào so thủy hệ năng lực kém đâu giống như tới cũng chính là thời điểm, không phải liền là muốn tìm một cái hội sẽ siêu năng lực mà cầm lấy xạ phạ gì bản Dương QNZ là nghĩ đến. Mặc dù sỉ dục là thủy hệ nhưng QNZ có siêu năng lực kỹ năng, mà lại từ nguyên tắc bên trong ra, vô luận là mỉ tỉ sỉ dục hay là tại về sau trong lúc vô tình gặp phải gôn đúc, tựa hồ thủy hệ kỹ năng ngược lại dùng càng ít. Mà siêu năng lực hệ kỹ năng dùng càng nhiều, mà lại uy lực rất mạnh, phải biết mỉ tỉm sỉ dục đã từng trực tiếp dùng cồn phở xỉ ẩn đem tim dọc kẹt bắn bay. Nghĩ đến Dương đem xạ phạ gì bạn ném ra ngoài. Được rồi, cũng tốt ra đi sỉ dục cạc cạc cạc cạc chỉ gặp sỉ dục xuất hiện về sau lập tức kêu to. Nói thật nhìn trước mắt cái này thật giống như bút bê vải, thật to vịt miệng mập mạp thân thể, còn có trên đầu phi thường có đặc thù ba cây lông, tăng thêm có chu tờ ngốc manh biểu lộ. Đang nghĩ đến vừa mới bơi lội không hiểu thấu làm mình bị thu phục, Dương nghĩ đến mình cũng là nghĩ cười. Mờ mờ nó đang hỏi, ngươi có phải hay không thu phục nó ấy cái kia sỉ dục, mặc dù nhưng có thể so sánh khó mà tiếp nhận, Bất quá sự thật liền là như thế, Dương nghe tiếng một trận lúng túng khó xử giới, kỳ thật cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, căn bản không tính là hắn thu phục, nhưng là xạ phạ gì bạn là hắn ngược lại là không sai. Nhất thời ở giữa cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị đúng là mình thu phục nó. Rát giận giận rát xỉ dục lại là một trận gọi bậy. Dương thấy thế lại quay đầu hướng về phía một bên mặt. Nó nói vậy cũng không có biện pháp, mặc dù ngươi cao y tên na y nhìn chẳng ra sao cả, liền miễn cưỡng nhận ngươi coi tiểu đệ của nó đi. Mặc nghe tiếng sau biểu lộ quái dị mở miệng nói ra. Sau đó chỉ thấy xỉ dục dùng mình nhỏ ngắn tay vô vô mình một bộ lao đại hội sẽ bảo kê ngươi bộ dáng, nhìn Dương lại là không còn gì để nói. Cái này xỉ dục chẳng những bị thu phục phương thức kỳ hoa, liền ngay cả trong tính cách cũng là kỳ hoa. Bất quá được rồi, ngẫm lại cũng là như nguyện thu phục đến một chỉ chính mình không ghét bộ kẻ mẩn, Dương cũng không có quá để ý, đem xỉ dục thu về sau, liền đem nó hắn xả phả gì bạn thu thập một chút, sau đó mang theo cần câu hướng phía nhà gỗ phương hướng mà đi. Muốn đã thu phục đến chưa tất yếu lại tiếp tục lãng phí thời gian, hay là về nhà gỗ nghỉ ngơi một chút tốt. Lão bá đây là còn lại xả phả gì bạn trả lại cho ngươi đi tới nhà gỗ. Đem còn lại xạ phạ gì bạn liên quan rổ cùng một chỗ trả lại cho kệ xạ đại thúc, đồng thời còn có cần câu. Mà thấy được Dương trả lại xạ phạ gì bạn, kệ xạ trên mặt thì là một trận kinh ngạc. Phải biết, lấy quá khứ huấn luyện ra tới đây, phần lớn đều là không cần chơi liền sẽ không bỏ qua, nhưng là thiếu niên này lại là nhìn qua căn bản là vô dụng bộ dáng. Đây là ta thu phục bộ kẻ mẩn. Làm phiền ngươi giúp ta đổi thành xưa kia phổ thông bộ kẻ bạn dùng xạ phạ gì bạn thu phục bộ kẻ mẩn, không sẽ trực tiếp truyền tống về đi, muốn ở chỗ này đăng ký về sau đồng thời thay đổi bộ kẻ bạn mới có thể truyền tống về đi, bởi vì xạ phạ gì bạn là không thể mang đi.